Không ngờ diễn viên lão làng như Triệu Uyển Nhan đã nhiều tuổi như vậy rồi. Đằng sau còn đặt phòng, vui vẻ với người khác. Triệu Uyển Nhan đã lăn lộn trong giới showbiz. Có thể sạch sẽ như thế nào chứ? Lật lại lý lịch của bà ta, bạn sẽ phát hiện lúc bà ta còn trẻ đã là tiểu tam chuyên nghiệp. Triệu Uyển Nhan hình như đã kết hôn rồi nhỉ? Đột nhiên đồng tình với chồng bà ta. Mấy lão tổng nhìn nhau một cái rất muốn cười. Nhưng nhìn thấy sắc mặt tái mét của Hứa Lộc Ngôn liền nhịn xuống. Chấm, Hứa tổng, anh mau tới đi, đưa Hứa phu nhân quay về. Triệu Uyển Nhan và Mã tổng đều bị đưa đi. Rất nhanh Hứa Lộc Ngôn đưa luật sư tới. Luật sư làm xong thủ tục, Hứa Lộc Ngôn tới trước mặt Triệu Uyển Nhan, trầm giọng nói, đi thôi. Bà ta đi theo Hứa Lộc Ngôn ra tới sảnh. Bà ta kéo chặt lấy tay áo của ông ta, thù hằn nói, Lộc Ngôn, em nghĩ kỹ rồi, tất cả chuyện này là âm mưu của Hứa Tuệ Tuệ. Nó giả vờ đồng ý cuộc hẹn, thực ra chính là cài bẫy hại. Tôi, Hứa Lộc Ngôn lạnh lùng nhìn Triệu Uyển Nhan, cô là nói việc cô và Mã Tổng lên giường là Tuệ Tuệ làm. Đúng, chuyện xấu của cô lên hot, sớt, bây giờ đã nổ tung rồi. Lượng chia sẻ bình luận đều hơn 100 triệu rồi. Đây cũng là do Tuệ Tuệ làm. Triệu Uyển Nhan đã mơ hồ có dự cảm không tốt đối với chuyện trên mạng. Nhưng bà ta không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Bà ta lăn lộn trong showbiz nhiều năm như vậy, lại vì chuyện thị phi này đạt đến đỉnh cao lưu lượng. Triệu Uyển Nhan hận mà bấm móng tay vào lòng bàn tay. Đúng vậy, tất cả chuyện này đều là Hứa Tuệ Tuệ làm. Là nó. Hứa Lộc Ngôn nhấc tay tát bà ta một cái. Bốp, bà ta liền ngã xuống đất. Hứa Lộc Ngôn đánh rất mạnh. Bà ta chảy cả máu miệng. Triệu Uyển Nhan ngẩn người. Kết hôn nhiều năm như vậy bà ta rất được sủng ái. Đây là lần đầu ông ra tay đánh bà ta. Lộc Ngôn, sao anh đánh em? Hứa Lộc Ngôn nghiến răng, sắc mặt cực kỳ u ám. Triệu Uyển Nhan, Hứa Tuệ Tuệ vừa từ quê lên, nó có bản lĩnh gì mà làm được mấy chuyện này? Tôi nuôi cô nhiều năm như vậy, cô lại báo đáp tôi thế này. Danh tiếng và thể diện cả đời tôi đều bị cô hủy hết rồi. Triệu Uyển Nhan lúc này mới biết mình phạm vào đại kỵ của Hứa Lộc Ngôn. Ông ta ham thể diện, bây giờ trở thành trò cười cho kẻ khác, tất nhiên phải trút giận lên. Trên người bà ta, tôi sẽ bảo người đè tin tức trên mạng xuống. Chuyện của Mã Tổng sau này hãy nói, cô cũng an phận chút cho tôi. Nói xong, ông ta đi nhanh, bỏ bà ta lại một mình. Triệu Uyển Nhan nghiến chặt răng đến mức chảy máu. Bà ta cay độc mà gọi ra tên của Hứa Tuệ Tuệ. Hoắc Tử xem một vở kịch, hay đến mức vỗ tay khen tuyệt. Nhị ca, cô vợ thế thân này của anh cũng lợi hại quá rồi. Mấy vở kịch này, e là mẹ kế của cô ấy không được sống tốt rồi. Lục Thần Vũ hai tay đút túi quần, sắc mặt không chút kinh ngạc. Lục phu nhân của anh mỗi ngày đều cho anh kinh hỉ. Cô giống như một câu đố, từ từ thu hút anh. Tôi đi trước đây. Lục Thần Vũ muốn rời đi, nhưng lúc này trước mặt có thêm một bóng dáng, là Hứa Thiên Huệ. Hứa Thiên Huệ xấu tính, nhưng rất tiếc không được di truyền tâm cơ của Triệu Uyển Nhan. Cả người ngỗ ngược tùy hứng lại đố kỵ, không đáng yêu, cô ta còn không biết bố mẹ mình đã xảy ra việc gì. Vì trái tim cô ta đều đặt lên trên người trai bao. Lục Thần Vũ này. Hứa Tuệ Tuệ lấy ra một tờ chi phiếu. Anh trai bao, tiền này cho anh. Sau này anh không cần theo Hứa Tuệ Tuệ nữa, cách chương.